Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 612, chương 612. Ngươi còn ăn cướp ta còn ăn cướp ngươi còn ăn cướp. Đúng vậy, làm sao? Kurotaku biểu lộ hơi liễm, sẽ ở phòng chăn nuôi cửa ra vào lén lén lút lút nói loại lời này. Hắn có lẽ là thời điểm gặp được một cái. Cầm đi tâu ngụy trang Dratini, khắp nơi gạt người mua lừa đảo. Slateport City cũng có loại người này. Vậy ngươi thật đúng là không đúng dịp. Gần nhất trên thị trường tuyệt đại bộ phận brand đều bị bí mật bảo vệ. Trung niên nam nhân lộ ra. Cái kia một ngụm lâu dài hút thuốc đen răng vàng răng. Thần thần bí bí nói. Nếu như ngươi muốn thông qua chính quy đường tắt thu hoạch được brand. Vậy coi như phải dựa vào vận khí đi. Hắn tại vận khí hai chữ này phía trên hạ trọng âm, đồng thời trên mặt biểu lộ 10 phần quỷ dị. Đáp án hết sức rõ ràng, chỉ ít Kurotaku liền nghe đi ra. Hắn liền cùng Umbreon liếc nhau một cái, Umbreon lập tức hiểu rõ, một cái vọt bước nhảy lên Kurotaku đầu vai, khiến cho thân thể của hắn có chút chìm xuống. Tiếp lấy vô cùng thuần thục mở ra trống rỗng ba lô khóa kéo. Chui vào, lại đem khóa kéo từ bên trong đóng lại. Sau đó, Kurotaku đối trung niên nam nhân lắc lắc đầu. Ra hiệu hắn có lời gì đến ít người địa phương nói. Trung niên nam nhân gật đầu, cũng lộ ra con cá mắc câu rồi biểu lộ. Song phương đều có cần thiết. Nửa giờ sau, phòng chăn nuôi bên ngoài một chỗ tương đối bí ẩn bồn hoa phụ cận. Trung niên nam nhân nói bừa lấy lai lịch của hắn. Cái gì cùng Pokemon Hiệp hội nội bộ có quan hệ? Cái gì có thể đem thống hợp lại RAN cản lại? Cái gì tư chất tốt tư chất kém đều có? Chỉ cần Kurotaku có tiền, hắn đều có thể nắm bắt tới tay. Không nói đến đây có phải hay không là nói khoác. Tại phòng chăn nuôi phụ cận tìm kiếm khách hàng, còn không cẩn thận điều tra hộ khách thân phận liền loạn bán. Miệng đầy đều là nghe xong liền có thể đâm thủng hoang ngôn. Tiểu thuyết đã thấy nhiều người mới sẽ dễ tin a. Chơi tiên nhân khiêu a đây là, bất quá với thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Cái này nghĩ trên người Kurotaku bóc lột đến tận xương tủy ra hỏa khả năng tìm nhầm đối thủ. Tìm người trẻ tuổi hạ thủ ý nghĩ là không đúng giọt. Kurotaku cũng có nhờ vào đó hướng mấy cái này đem lời nói rất trôi chảy người. Hào hào hỏi một chút những cái kia bị thợ săn trộm bắt đi. Khả năng tại trên chợ đen mặt ran hạ lạc. Sau đó đen ăn đen. Kurotaku ăn chợ đen nha. Hẳn là không nghi vấn gì à. Logic lưu loát. Hợp tình hợp lý. Hai cái riêng phần mình tâm hoài quỷ thai người nhìn chăm chú cười một tiếng. Đồng thời ước định cẩn thận cùng ngày 9 giờ tối tại bến tàu cái nào đó địa điểm gặp mặt. Không tại ban ngày gặp, mà là tại ban đêm. Còn tại bên kia vắng vẻ bến tàu, vẫn là cái nhà kho. Giết người xong trực tiếp vứt xác cũng không quan hệ. Đều không ai có thể phát hiện nơi này đã từng chết cá nhân. Tiếp lấy lại đem Pokemon của Kurotaku hướng khác địa khu một bán. Hủy thi diệt tích, tiện thể kiếm một món hời. Ngươi có phải hay không thật coi ta tuổi trẻ, kém kiến thức đã cảm thấy ta dễ khi dễ. Kurotaku cứ tiễn biệt vị này tự xưng là cái nào đó phòng chăn nuôi sau màn lão bản. Có đáng tin nguồn tin tức cùng, cung hóa, con đường. Chính quy phòng chăn nuôi hắn không có cách nào quản. Ngươi cái chơi tiên nhân khiêu ta còn trị không được ngươi. Mệnh nắm giữ tại chính các ngươi trong tay đi. Liền nhìn các ngươi là mưu tài vẫn là sát hại tính mệnh. Ban đêm, triệt để quan bế bến tàu trong một góc khác. Vết dỉ loang lổ to lớn sắt lá trong kho hàng. Cũ kỹ dây điện nắm kéo mấy cái bóng đèn. Dán tại sắt lá nhà kho đỉnh. Phát ra mờ nhạt ánh sáng, chiếu sáng bốn phía, một tên tráng hán cùng một đám nhìn xem cũng không phải là hạng người lương thiện người vây quanh. Một cái bàn lớn, sột sột, ăn bữa ăn khuya, bọn hắn bên cạnh là rất nhiều bộ dáng dữ tợn hay là bá khí Pokemon. Ngồi vây chung một chỗ, cũng tương tự đang ăn lấy một chút đồ ăn, hơi xa một chút nơi hẻo lánh, đặt vào mấy cái chiếc lồng. Trong lồng là mình đầy thương tích lại trên thân buộc chặt lấy xích sắt các Pokemon. Những thứ này nguyên bản kiệt ngạo bất tuần đám gia hỏa sẽ ở tráng hán đám người ẩu đả cùng chừng. Phạt dưới, tính tình biến thành nguội, càng thêm thuận tiện bọn hắn bán, mà những cái kia ngay từ đầu liền ngơ ngơ ngác ngác. Sẽ không phản kháng các Pokemon, bị bọn hắn đặt ở chiếc lồng bên trên khung sắt bên trên. Cái kia từng mai Pokebo bên trong, chờ đợi người mua đến. Pokebo bên cạnh thì là từng khỏa tại nhiệt độ ổn định ấm đèn chiếu rọi xuống trứng Pokemon. Nhiệt độ ổn định ấm đèn có thể bảo trì nhiệt độ ổn định hoàn cảnh, làm bên trong trứng Pokemon sẽ không chết yểu. Saburo, ngươi nói tiểu tử kia đến cùng có thể hay không tới a? Tráng hán đá bên cạnh một người trung niên nam nhân dưới mông ghế một cước. Ngay tại ăn mì nam tử trung niên ngơ ngác một chút, chợt đem trong miệng mì sợi nuốt vào trong bụng, phàn nàn nói, lão đại, cái này ta cũng nói không chính xác a. Dù sao loại này gạt người sống ta là lần đầu tiên làm. Nói xong nói là tốt rồi, vạn nhất người nhà của hắn không cho phép hắn đi ra ngoài hoặc là như thế nào ta cũng không có. Cách nào a? Đầu năm nay tiểu hài tử không giống chúng ta, cha mẹ đều đặc biệt đau lòng. Quản còn nghiêm, trung niên nam nhân lẩm bẩm một tiếng, tiếp tục vùi đầu ăn mì, gọi Kurotaku đến, chủ yếu là có đặc thù ý nghĩ, xem trước một chút Kurotaku thực lực như thế nào. Thực lực tốt liền đem Pokemon bán cho hắn được rồi, không có thực lực, hắc hắc hắc, đem hắn cùng một chỗ bán đi. Đúng vậy, đám người này còn chiếu cố bán người nghề. Không có cách, Kurotaku tướng mạo quả nhiên là một đỉnh một. Bán được một ít không thể miêu tả. Không thể nói loạn nơi trốn chắc hẳn đặc biệt được hoan nghênh. Những người này nghĩ là ta tất cả đều muốn, mà không phải mưu tài sát hại tính mệnh. Từ một loại nào đó phương diện đã nói, ánh nắng càng là sán lạn địa phương, hắc ám càng là thâm thúy, văn minh không ngừng mang đến trật tự, cũng mang đến dã man cùng dơ bẩn. Pokemon thế giới thứ 9 đại đô thị, nhiều người tốt, người xấu cũng không ít. Thế là, có thể so với dê vào miệng cọp, Kurotaku lênh ngang mang theo Electivire hướng nhà kho bên này gần lại gần. Tại bến tàu phụ cận tuần tra, thông báo trông chừng nhân viên trong nháy mắt phát hiện cơ hồ không chút nào che lấp hành tung. Kurotaku, tới lão đài, đến rồi. Hắn dùng đúng bộ đàm cùng trong kho hàng tráng hán giao lưu. Vang lên sàn sạt sau, bộ đàm bên trong truyền đến thanh âm. Hắn là một cái tới. Đúng vậy, một người, bên người Pokemon là, lão đài, là cái lớn hàng. Sinnoh lớn hàng, chúng ta gặp một lần. Năm ngoái giao tiếp ở trong tay người kia, người rất mong muốn nhưng không biết nên làm sao tiến hóa Pokemon. Bộ đàm bên trong trầm mặc một hồi, truyền đến một tiếng bạo giống. Thật, thiên chân vạn xác, là Electivire, ta xác nhận, không phải Electabuzz. Trông chừng người liên tục xác nhận ánh mắt của mình không có xảy ra vấn đề về sau. Dừng một hồi nói, lão đại, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, trước tiên đem cạm bẫy chuẩn bị cho tốt, nhìn xem tình huống, không được, có chút muốn, một cái hơn 30 tuổi tráng hán nuốt ngụm nước miếng. Bên cạnh hắn Electabuzz ghét bỏ nhìn hắn một chút, một mảnh đen kịt bến tàu, Kurotaku cùng Electivire một trước một sau trong chiều niên nhân nói tới sắt lá nhà kho tới gần. Người kiềm chế một chút a, đừng lật xe. Trong ba lô Umbreon lợi dụng tâm linh cảm ứng cùng Kurotaku giao lưu. Kurotaku trả lời, người không lật xe ta liền sẽ không lật xe, mà lại may phục đã làm tốt. Trên trời có Beedrill cùng Charizard, Dưới mặt đất có Garchomp cùng Arbok. Cái bóng bên trong có Zenga. Pokebo bên trong tốc độ nhanh nhất, Sizer vận sức chờ phát động. Dù là hải lý cũng có Swampert ẩn núp. Bên người có cái Electivire làm bảo tiêu. Cái này đã Kurotaku có thể nghĩ tới. An toàn nhất đội hình. Dù là gặp được mặt đất thêm Rock thuộc tính Pokemon cũng không sợ. Không bao lâu, trung niên nam nhân nói tới nhà kho gần ngay trước mắt. Cửa lớn là rộng mở. Đứng ở cửa hai cái dáng vẻ lưu manh thanh niên. Ngậm lấy điếu thuốc. Bên người đi theo hai cái ma chốc. Trong môn, không sai biệt lắm 7-8 người lấy bàn tròn làm cơ chuẩn. Ngồi vây chung một chỗ. Đều là nam tính. Lại một mặt hung tướng. Cầm đầu là cái thân hình cao lớn tráng hán. Bên người cùng với một con Electabuzz cùng một con Primeape. Hơi bên trong một điểm. Là hoàn cảnh quá lờ mờ. Rất nhiều để cho người ta thấy không rõ lắm bên trong có cái gì lồng sắt. Lồng sắt bên cạnh là Pokebo cùng trứng Pokemon. Ngoặc kép chấm hỏi. Tương đương, Kurotaku thổi cái huýt sáo. Xem ra lần này là thật chuyến đi này không tệ. Khả năng người khác không nhìn thấy trong kho hàng đồ vật. Nhưng đối với Kurotaku tới nói. Không nên quá rõ ràng ngao. Mưu tài, còn sát hại tính mệnh a, cặn bã có sống tiếp giá trị. Kurotaku nhận biết trung niên nam nhân nhìn thấy hắn cùng Electivire đứng ở ngoài cửa. Trong mắt vẻ tham lam chợt lóe lên, chợt cười hì hì đi tới. Chờ ngươi thật lâu rồi, đừng ngốc đứng đấy, mau vào, đồ tốt đều ở bên trong. Ngươi muốn run cũng thế, cẩn thận lựa chọn. Hắn hình dáng làm muốn ôm Kurotaku bả vai. Đúng vậy a, cũng không đến lựa chọn. Kurotaku cười với hắn một cái. Nhưng một giây sau, biểu lộ lạnh lùng, ra tay, thích bổ. Electivire gầm nhẹ một tiếng. Thân hình như là như mũi tên rời cung Asakura trong kho bay vụt đi vào. Đón lấy, cấp 7 discharge, phóng điện, tại trong kho hàng. Một đám còn không có kịp phản ứng người bên trong. Nổ tung, thử hoanh, giống như một cái lưới lớn lôi điện đều hướng bốn phía khuếch tán. Trung niên nam nhân cũng lăng lăng nhìn xem một màn này. Trong đầu cùng đứng máy, không có kịp phản ứng. Nhưng mà hắn cũng không cần phản ứng. Bởi vì Kurotaku đã một quyền đập vào sau ót của hắn lên. Bành! Trung niên nam nhân lập tức ngã xuống đất, mà trong kho hàng phần lớn người thì hừ đều không có hừ một tiếng liền bị điện giật ngất đi. Một số nhỏ tựa hồ đã sớm chuẩn bị ra hỏa trốn ở các loại địa phương. Ý đồ để cho mình Pokemon phản kích, nhưng tại này trước đó, dưới người bọn họ mặt đất bỗng nhiên nứt ra, một đạo cự ảnh phá đất mà lên, đeo trên người lấy cuồn cuộn cát bụi. Tựa như vật sống, đem bọn hắn bao vây lại. Trên trời, Bidrio cùng Charizard tìm ra mấy cái tại nhà kho bên ngoài canh chừng. Thấy tình huống không đúng, tùy tiêu chạy trốn ra hỏa. Lúc này một cái mở Gatling pin mí sai, phi đạn châm, một cái phun ra ngọn lửa, cũng không xuống tử thủ. Trong lúc nhất thời bên trong, bến tàu phụ cận vô cùng huyên náo. May mắn mà có các ngươi chọn loại này không có bảo an tuần tra địa phương a. Kurotaku nhìn phía xa mấy cái bến tàu. Bên kia đều là có người tuần tra. Bên này thì không có. Nguyên nhân chắc hẳn không cần nhiều lời. Xuống tay với Trainer. Không nháo xuất động tĩnh khẳng định là không thể nào giọt. Bọn hắn hơn phân nửa đã sớm hiếu kính tốt rồi. Đả hảo chiêu hô. Cái này cùng bến tàu người tổng phụ trách hơn phân nửa không có quan hệ gì. Như loại này tình huống, hiếu kính đều là bảo an nhân viên cùng bảo an đội trưởng. Vô luận công và tư, lấn dưới mị bên trên đều là nhân chi bản tính đâu. Bọn hắn trước kia gieo xuống nhân, hôm nay xem như ăn vào quả đắng ngao. Kurotaku nhìn xem sắt lá trong kho hàng đầy đất bất tỉnh đi người. Lộ ra nụ cười quỷ dị, dị giới bản thẩm phán,